Chương 1131 tối cường thăng cấp hệ thống. Thân phận. Loại khác, Converter, Oni ông thần, tối cường thăng cấp hệ thống ghi con bà nó. Nghe cái này gợi ý của hệ thống thanh âm, Long Phi hưng phấn tuôn ra một câu chửi bậy, e này dời à, e pháo tháp cũng có thể rút trúng. Ta con mẹ nó cũng phải bội phục chính ta. Chợt, Long Phi không chút do dự nói, e thả ra. Bắn chết những thứ này cẩu nhật. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đầu rút trúng pháo tháp thả ra ngoài, yêu anh ngay tại đấu thú trường trung ương đột nhiên nhiều hơn một tòa cùng anh hùng liên minh bên trong giống nhau như đúc pháo tháp, hung mảnh rối tinh rối mù, cũng vào giờ khắc này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để đánh chết đám chó chết này. Nhanh lên một chút. Ông. Long Phi cánh tay phải tê dại, từ giữa không trung rớt xuống, đồ phu bàn tay khổng lồ bắt lại Long Phi, cầm trong lòng bàn tay. Lực lượng cường đại để cho Long Phi không thể động đậy, cả người xương cốt cũng phải nát rách vô cùng khó chịu, trên khán đài phát ra sôi sùng sục tiếng gầm gừ, "Ê ăn hắn, ăn hắn, ăn hắn ị ha ha ha, ị hắn phải chết." Có thể chết ở đồ phu trên tay là hắn vinh dự, nô lệ y nghĩ đi. "Đồ phu, đồ phu, đồ phu." Cũng ở tại bọn hắn hoang hô đồng thời, có người phát ra nghi vấn, "Đạo, ê tràng trung ương pho tượng kia, trong tay còn nắm một cây pháp trượng nhất dạng là thứ gì à? Thế nào đột nhiên nhiều hơn như vậy một vật à? Đây là cái gì quỷ a?" Bọn họ không hiểu, toàn bộ hỗn độn giới chỉ sợ cũng liền Long Phi nhất biết đến đây là cái gì. Đồ phu nhìn chằm chằm trên nắm tay lộ ra một cái đầu tới Long Phi, lộ ra khinh bỉ nụ cười, xấu nói, "Người ta muốn đem ngươi đầu cắn tới. Run rẩy đi, nhân loại." Vô cùng phách lối, mở ra miệng to như chậu máu hướng Long Phi đầu cắn xuống một cái, cũng trong nháy mắt này, pháo tháp rơi xuống đất xong. Pháo tháp bên trên nhất đạo lực đo đánh đi ra, trực tiếp phong tỏa đồ phu trong miệng, ê ung ung. Ung ung. Một án lửa từ đồ phu cự chủy bên trong bột phát ra. Ê phát ra thống khổ kêu thảm thiết, nhẹ buông tay. Long Phi thuận thế nhảy ra trong tay hắn, nặng nề hô lên một tiếng. Ê mẹ, bây giờ luân đến lão tử. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút khống chế pháo tháp, trực tiếp phong tỏa đồ phu. Lệ 10 liên kích, cho ta oanh về anh hùng liên minh pháo giữa tháp có nó phạm vi công kích. Ở trong game nó phạm vi cũng không lớn, nhưng là ở chỗ này hắc hắc hắn bao trùm toàn bộ đấu thú trường. Long Phi mệnh lệnh vừa rơi xuống, pháo tháp nhanh chóng đánh đi ra, nhất pháo tiếp lấy nhất pháo, nặng nề đánh vào đồ phu ngực, đưa hắn oanh ở trên vách tường, cắt cao nghiền ép ở. Đồ phu trên đỉnh đầu lượng máu cũng nhanh chóng. Thấy đấy y với lão tự phách lối. Mẹ của ngươi. Long Phi lão hỏa tất cả đứng lên, nghe lại cho lão tự phách lối một cái a. Đùi phải thoáng khôi phục một bước xông lên, rơi vào đồ phu trên đầu, ở ngươi này chỉ con mắt đối với ta thả ra uy áp đúng không? Quanh hữu quyền động một cái, kim cương quyền lực lượng đánh xuống đi, ị rắc rắc. Con ngươi cũng nứt toát ra tới, ị a e đồ phu kêu thảm thiết vô cùng, trong tay búa đá càng quét đến, không đợi hắn quét trúng Long Phi, pháo tháp nhất đạo lực đo liền đánh đi lên, quanh gây trực tiếp đem cánh tay hắn bắn cho đứt rời, máu tươi như thác nước một dạng cuồng phúng đi xuống, Long Phi đứng ở đồ phu trên đỉnh đầu, ánh mắt đảo qua. Nặng nề nói, ê thích xem lão tử trò hay đúng không? Đến tới. Bây giờ cho các ngươi nhìn đủ. Hai quả đấm động một cái, hướng về phía đồ phu đỉnh đầu một quyền bạo kích đi xuống y âm. Một tiếng vang thật lớn, đồ phu cả đầu đều bị nổ tan mở, lượng máu nhanh chóng thấy đáy, Long Phi rút ra mang huyết hai quả đấm, nặng nề gầm thét một tiếng, ê mẹ, còn có ai? Cuồng vọng, bá đạo khí tức di tán đi ra. Toàn bộ tình cảnh đều bị Long Phi cho gắt gao nghiền ép ở, toàn bộ đấu thú trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cũng trợn đại mắt nhìn Long Phi, cũng tại lúc này, đinh. Chúc mừng player Long Phi đánh chết đồ phu lấy được kinh nghiệm 3.000 điểm, linh nguyên giá trị 23.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được đồ phu búa đá, hệ thống vang lên lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở, vai diễn đẹp mắt không? À! Long Phi lần nữa gầm thét một tiếng. Cái tên kia thích xem người bị yêu thú chém giết là chứ. Vậy thì nhìn một chút các ngươi bị yêu thú chém giết tình cảnh là dạng gì. Long Phi ánh mắt âm trầm, trực tiếp đem đồ phu búa đá kháng trụ trên bả vai, hướng về phía những thứ kia yêu thú nặng nề nói, ngươi muốn đem những thứ này đùa bỡn các ngươi người ăn sao? Muốn đại khai sát giới sao? Những thứ kia yêu thú nhìn Long Phi, giống như là nghe hiểu như thế, Long Phi tết miệng cười một tiếng, đạo, ngươi vậy thì tứ vô kỵ đạn đứng lên đi. Tiếng nói vừa dứt, tình cảnh có chút hỗn loạn lên, hắn muốn làm cái gì? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không cần lo lắng, này đấu thú trường cao đến hơn 10m, những thứ này yêu thú lợi hại hơn nữa cũng trùng không lên đây. Xác thực, cao hơn 10 thước khán đài đối với Long Phi, đối với cái này nhiều chút yêu thú mà nói căn bản không xông lên được, hoàn toàn không cần lo lắng, bất quá, khi lúc trước, không xông lên được. Long Phi khóe miệng một phát, hơi chuyển động ý nghĩ một chút khống chế pháo tháp, hướng về phía một mặt thật dày vách tường, ra lệnh, để cho ta oanh về pháo tháp năng lượng chuyển một cái, bắt đầu nặng nề oanh tiếp xuống kỳ oanh, oanh, oanh, oanh nhất pháo lại một pháo oanh đánh, lúc này toàn bộ đấu thú trường thượng nhân bắt đầu phát hoảng, nửa phút sau thật cao vách tường trực tiếp đánh ra một cái nối thẳng phía trên đường tới, lúc này đừng nói là yêu thú, ngay cả 5 tuổi trẻ nít cũng có thể leo lên. Cũng tại lúc này, Long Phi trong cơ thể linh nguyên giá trị lóe lên hồng quang, cũng vào lúc này Long Phi mới chú ý tới, cái này pháo tháp là tiêu hao hắn linh nguyên, bây giờ đã linh nguyên khô kiệt, oanh không ra, Long Phi không có đi quản những thứ này, đây là một cái cơ hội, tuyệt cao chạy trốn cơ hội, đây cũng là Long Phi không giết những thứ này yêu thú nguyên nhân, quát ra một tiếng, đạo, để cho ta trùng, bắt đầu điên cuồng sát hại đi. Những thứ kia yêu thú từng cái đi tới cái lối đi kia trước để tệ hại. Ta trời ơi! Chạy mau a! Thị vệ, nhanh lên một chút chặn lại bọn họ. Rống! Một đạo yêu thú tiếng gầm gừ vang lên, yêu thú phát động công kích ba bước nhảy một cái, cơ hồ liền trong nháy mắt xông lên khán đài, cắn một người chính là một cái xé, cũng ở đây cùng một khắc, toàn bộ hội trường bắt đầu đại quy mô rối loạn đứng lên, lại cũng không có mới vừa rồi xem cuộc vui thời điểm hoang hô biểu tình, Long Phi đứng ở trong sân đang lúc, cười lạnh lạnh ra một tiếng, kẻ không là ưa thích xem cuộc vui sao? Tiếp tục xem a, không phải là muốn nhìn đến lão tử bị yêu thú xé sao? Bây giờ ai bị yêu thú xé à? Long Phi không vội vã, đi ở phía sau cùng từng bước đi lên trước, chỗ tối, chủ nô bên người gã cường giả kia mi tâm nhíu một cái, đạo, ngài đại nhân, có cần hay không ta? Chủ nô hai mắt lạnh giá, khẽ nói, không cần, bây giờ rất khó bắt hắn lại, không nghĩ tới tiểu tử này đột nhiên trở nên cường hãn như vậy, nhìn dáng dấp hắn thể nội lực đo giác tỉnh. Gã cường giả kia hơi biến sắc mặt, đạo, ngài đại nhân, lực lượng giác tỉnh, như vậy không không chính thân phận lại? Chủ nô hai chỉ con mắt khẽ híp một cái. Đạo, thì hỗn độn giới đệ nhất thế lực, địa ngục môn, thiếu môn chủ. Số từ 1825.